Long thần ở rể. Chương 126, C126, Lâm Thanh Nhã nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Diệp, trà uống có được không? Tô Hán Sơn nhìn Diệp Thu và hỏi đầy mong đợi. Thơm và dịu, quả thực là loại trà hảo hạng nhất. Diệp Thu nhẹ gật đầu nói. Nhìn thấy bộ dạng bình thường của Diệp Thu, Tô Hán Sơn không khỏi ngạc nhiên. Để biết, trà của ông ấy, trong các buổi đấu giá, để chụp ảnh nó phải mất tới 3 triệu, và tổng cộng là 10 cát ti. Nếu quy đổi thì một cát ti sẽ có giá 300.000. Đây có thể coi là loại trà đắt tiền nhất. Thường ngày ông ta hay tiếp đãi khách khứa, được mọi người hết lời khen ngợi, thậm chí còn muốn xin ông ta một ít trước khi rời đi. Và bình tĩnh như Diệp Thu, lần đầu tiên ông gặp, điều này làm cho Tô Hán Sơn trong lòng thở dài. Xứng đáng là bằng hữu của Triệu Đồng. Xem ra cũng đã nhìn ra thiên hạ, tự mình khinh thường trà Dư Tửu Hậu là chuyện bình thường. Anh Diệp, nếu uống thoải mái, lúc về tôi sẽ nhờ thư ký soạn một ít cho anh. Anh về từ từ nếm thử đi. Tô Hán Sơn nhìn Diệp Thu và nói thẳng. Nó không cần thiết. Diệp Thu xua tay, sau đó đặt tách trà lên bàn, nhìn Tô Hán Sơn nói. Tổng giám đốc Tô, còn sớm quá, chúng ta nói chuyện hợp đồng trước đã. Được rồi, tôi nghe anh Diệp. Tô Hán Sơn gật đầu và kính cẩn nói. Thấy vậy, Diệp Thu không khách sáo, lấy ra hai bản hợp đồng đưa trước mặt Tô Hán Sơn, nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc Tô có thể xem qua, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng ký đi. Tôi không cần nhìn cũng biết, anh và chủ tịch của chúng tôi đã thương lượng xong chuyện này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm ký tên. Tô Hán Sơn lắc đầu, sau đó nhanh chóng lấy bút từ trong túi áo ra và ký tên vào hợp đồng. Ngay lập tức, Diệp Thu cũng ký tên. Việc ký kết này đã hoàn thành một đơn đặt hàng cho toàn bộ hoạt động hàng quý của bộ phận kinh doanh. Nếu bạn để những người khác trong gia đình họ Lâm biết, họ không thể tin rằng điều này là thật. Vì rất khó để ký kết hợp đồng này với cửa hàng Bách Hóa Thiên Tuyết. Toàn bộ Lâm gia cơ bản đều biết điều đó. Một lần Lâm Thanh Nhã đã đích thân đi thử ký kết hợp đồng, nhưng không đạt được thỏa thuận. Sau đó, bộ phận kinh doanh và bộ phận bán hàng đã thống nhất để khởi động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cửa hàng Bách Hóa Thiên Tuyết. Nhưng chúng vẫn không thành công. Sau vài tháng trì hoãn, nó gần như trở thành vấn đề khó thương lượng nhất. Ngay cả Lâm Thanh Nhã cũng sẵn sàng từ bỏ đơn hàng này. Nhưng bây giờ, Diệp Thu chỉ mất chưa đầy một tách trà để có được hợp đồng với cửa hàng Bách Hóa Thiên Tuyết. Nếu chuyện này lan ra, chắc chắn sẽ làm kinh ngạc vô số người. Anh Diệp, vậy chúc mừng trước, hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Hán Sơn đưa tay phải về phía Diệp Thu và cười nói. Vâng, Diệp Thu mỉm cười bắt tay Tô Hán Sơn, sau đó cầm lấy hợp đồng đứng dậy rời đi. Tô Hán Sơn vốn dĩ muốn ở lại ăn tối với Diệp Thu, nhưng Diệp Thu từ chối. Ông phải đứng dậy và đích thân tiễn Diệp Thu đi. Hãy đến bên ngoài của tòa nhà Thiên Tuyết, nhìn vào bốn lốp xe của anh ta xẹp lép. Diệp Thu cũng lắc đầu cười bất lực. Không cần phải hỏi, điều này chắc hẳn đã được thực hiện bởi Tô Minh Vĩ trước khi họ đến. Tên khốn kiếp này, khi tôi trở về, tôi sẽ đánh gãy chân nó. Vẻ mặt của Tô Hán Sơn thay đổi. Ông ta nhanh chóng nhìn Diệp Thu và nói một cách hối lỗi. Anh Diệp, tôi thực sự xin lỗi. Tôi có nên trả cho anh một chiếc xe mới không? Chọn bất cứ loại nào anh muốn, điều đó không cần thiết. Ông có thể thu xếp xe đưa tôi về nhà, giúp tôi sửa chiếc xe tải này, Diệp Thu nhàn nhạt nói. Được, Tô Hán Sơn vội vàng gật đầu và đi thu xếp. Khi ông trở về Lam Thành từ cửa hàng Bách Hóa Thiên Tuyết, bầu trời tối hẳn. Tôi nghĩ rằng tại thời điểm này, Lâm Thanh Nhã đang xem TV trên ghế sofa. Tuy nhiên, khi Diệp Thu bước vào biệt thự, anh thấy rằng không có ai trong phòng khách. Điều này làm cho mắt Diệp Thu hiện lên một tia nghi ngờ. Lúc này, một mùi lạ và khó chịu xộc vào mũi Diệp Thu. Diệp Thu cau mày, trong tiềm thức nhìn về hướng có mùi lạ đang bay lên. Cái này, Diệp Thu choáng váng, bởi vì Lâm Thanh Nhã đang nấu ăn trong bếp. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Thanh Nhã nấu ăn kể từ khi họ kết hôn. Tình hình này là sao? Có lẽ nào mặt trời ló dạng từ phía tây. Nhưng bây giờ là đêm. Ngay khi Diệp Thu cho rằng mình bị ảo giác, Lâm Thanh Nhã đi ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía Diệp Thu, lạnh lùng nói, về rồi à, em đã chuẩn bị xong bữa ăn. Hãy rửa tay và ăn uống. Diệp Thu sửng sốt. Hạnh phúc này đột ngột quá. Lâm Thanh Nhã tự tay nấu ăn cho mình. Đây là điều mà trước đây tôi thậm chí không dám mơ tới. Trong một lúc, hai mắt ngấn lệ, Diệp Thu vội vàng bước tới. Nhìn Lâm Thanh Nhã, trên mặt lộ ra vẻ xúc động hỏi. Em nấu bữa ăn đặc biệt cho anh à, em không có ý. Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Em vừa về sớm từ lúc tan sở. Chuyện của công ty đã giải quyết xong. Tâm trạng tốt nên mới làm một bữa cơm như vậy. Sau này e sẽ thường xuyên nấu hơn, một lần là đủ. Anh hài lòng rồi, Diệp Thu cười tâu toét. Đừng có đắc ý, trước tiên rửa tay sạch sẽ. Em dọn cơm, Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu một cái. Sau đó quay người đi về phía nhà bếp. Diệp Thu nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa tay. Sau đó ngồi vào bàn ăn. Nóng lòng chờ Lâm Thanh Nhã nấu bữa tiệc này cho mình. Sau một lúc, Lâm Thanh Nhã bước ra khỏi bếp với hai cái đĩa. Và khi cô ấy đặt hai cái đĩa đó trước mặt Diệp Thu, đôi mắt của Diệp Thu gần như không rời mắt được khỏi món ăn. Anh nhìn thấy một số vật sẫm màu trên hai đĩa thức ăn. Ngay cả Diệp Thu cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó. Vì không thể phân biệt được đó là món ăn gì. Diệp Thu nuốt thử một miếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, ho khan một tiếng. Hừ, hết thảy, em đã làm món này, ừ, nhìn không đẹp lắm. Nhưng em nghĩ mùi vị chắc cũng được. Lâm Thanh Nhã gật đầu và nhẹ nói. Nên không sao chứ, Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã với một biểu hiện kỳ lạ. Và đột nhiên hối hận vì đã không đồng ý cho Tô Hán Sơn ăn tối với anh ta tối nay. Làm sao? Anh không muốn ăn nó. Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu và hỏi một cách lạnh lùng. Không, không, anh muốn ăn mà. Diệp Thu lắc đầu nhanh chóng. Vậy anh mau nếm thử. Lâm Thanh Nhã nói, trực tiếp đưa đũa cho Diệp Thu. Diệp Thu hít một hơi thật sâu. Tay phải run run cầm lấy chiếc đũa. Sau đó lấy hết can đảm dùng đũa gắp thức ăn trong đĩa. Sóp Phen Đi Đa Nang, 74-76 Lê Duẩn, 74-76 Lê Duẩn. Sóp Phen Đi Đa Nang, Phen Đi Store, Phen Đi Store, Cách Chương.